Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 25, bà chủ Khương Nhược Sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, 6 vệ sĩ của công ty bảo an Lãnh Phong đúng giờ đến khách sạn nơi Khương Nhược Sơ ở, có thân hình vạm vỡ, mặc vest đen, ánh mắt lạnh lùng, toát lên vẻ uy nghiêm như thần canh gà, Phật canh lửa. Đội trưởng vệ sĩ có chút ngượng ngùng kéo kéo cổ áo, hỏi: "Khương tiểu thư, tại sao cô lại yêu cầu chúng tôi mặc trang phục này vậy?" Thật ra, khi làm nhiệm vụ bảo vệ thông thường, họ hầu hết đều mặc thường phục, chỉ trong những trường hợp chính thức mới yêu cầu mặc vest. Khương Nhược Sơ khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng nói: "Trời nóng thế này, làm phiền các anh rồi." Khương Nhược Sơ muốn họ ăn mặc giống như trong phim truyền hình, vì như vậy sẽ phù hợp hơn với ấn tượng của người thường về vệ sĩ của giới nhà giàu. Đội trưởng vệ sĩ vội vàng giải thích: "Khương tiểu thư, xin đừng hiểu lầm, tôi không hề oán trách gì, chỉ là tò mò và thắc mắc thôi. Bởi vì mặc bộ đồ này cùng với kính râm sẽ hạn chế hành động của chúng tôi, và không có lợi cho công tác bảo vệ." Khương Nhược Sơ vẫy tay: "Không sao cả, tôi chỉ muốn các anh giúp tôi làm màu thôi, chắc chắn sẽ không đến mức phải động thủ. Đúng rồi, anh đội trưởng, phiền anh mang đồ đến cho tôi được không?" "Mang đến ngay." Đội trưởng vệ sĩ ra hiệu cho thủ hạ, ba vệ sĩ trẻ tuổi liền kéo 5 chiếc vali lớn vào phòng. "Đây là đồ của Hạ tiểu thư, xin kiểm tra." "Không cần, tôi tin tưởng các anh. Phiền các anh ra ngoài trước, tôi muốn thay đồ." Đội trưởng vệ sĩ gật đầu: "Chúng tôi sẽ ở ngoài cửa, nếu có yêu cầu gì cứ gọi chúng tôi." Sau khi các vệ sĩ ra ngoài, Khương Nhược Sơ ngồi xuống và chuẩn bị lấy trang phục. Cả 5 chiếc vali đều có khóa mật mã, nhưng cô đã biết rõ Hạ Mộc Nịnh nên không cần hỏi, trực tiếp dùng 188 để mở khóa. Vali đầu tiên chứa đầy quần áo, vali thứ 2 và thứ 3 chứa nhiều loại túi xách khác nhau, vali thứ 4 chứa trang sức và vali thứ 5 chứa giày dép. Mỗi loại đồ đều được sắp xếp gọn gàng và phối hợp đẹp mắt. Khương Nhược Sơ chọn một chiếc váy liền áo màu trắng mới nhất của mùa xuân, chất liệu mềm mại và rũ, rất phù hợp với vóc dáng cao gầy của những cô gái trẻ. Về phần túi xách, Hạ Mộc Nịnh quả nhiên hào phóng, trực tiếp tặng cô chiếc túi Himalaya của Chanel. Khương Nhược Sơ cảm thấy không nhận sẽ rất có lỗi với Hạ Mộc Nịnh. Sau đó, cô chọn một đôi hoa tai và chiếc nhẫn kim cương to bản, lấp lánh. Sau khi thay đồ, Khương Nhược Sơ vén tóc lên, lộ ra chiếc cổ cao dài trắng nõn tuyệt đẹp, toát lên khí chất thanh lịch tự nhiên. Cô soi gương, đảm bảo rằng toàn thân mình toát lên vẻ sang trọng và quý phái, sau đó mới rạng rỡ bước ra khỏi cửa. Khi các vệ sĩ bên ngoài nhìn thấy cô, họ đều sững sờ, đáy mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc. Tuy nhiên, họ đều là những vệ sĩ có chuyên nghiệp cao, vì vậy chỉ ngắm nhìn một cách lịch sự chứ không nhìn quá nhiều. Sự thay đổi của Khương Nhược Sơ trước và sau khi trang điểm là rất lớn. Trước đây, cô ấy như một cô em gái dễ thương và gần gũi. Nhưng giờ đây, khi thay đổi trang phục, cô ấy trông giống như một tiểu thư nhà giàu với hàng tỷ tài sản. Hơn nữa, cô ấy không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn trau chuốt thái độ và khí chất một cách hoàn hảo. Khương Nhược Sơ liếc nhìn các vệ sĩ một cách hờ hững và thong dong nói: "Đi thôi." Nửa tiếng sau, hai chiếc siêu xe dừng trước cửa nhà thôi. Cha mẹ tôi đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi, ăn hạt dưa. Nghe thấy tiếng động ở cửa, họ tò mò ra ngoài nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Chiêu Đệ đang làm việc trong sân cũng không thể không ngừng tay, nghi ngờ nhìn về phía cửa nơi những chiếc xe đỗ. Siêu xe Lexus, chính là bởi vì cho dù bạn không biết thương hiệu xe, bạn cũng có thể cảm nhận được từ ngoại hình rằng chiếc xe này rất đắt tiền. So sánh với những chiếc xe khác trong sân nhà thôi, chiếc xe này có lẽ chỉ đủ để đổi một bánh xe cho chiếc siêu xe của Khương Nhược Sơ. Cảnh tượng xa hoa tráng lệ này đã thu hút không ít hàng xóm vây xem. Có người đứng trên ban công nhà mình nhìn xung quanh, có người cố ý chạy ra đứng trước cửa nhà, vểnh tay nhìn xung quanh, ước gì tôi có thể đưa mắt và tai của mình vào trong nhà họ thôi. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò về việc nhà thôi lấy tiền từ đâu ra để có được người thân thích giàu có như vậy. Chỉ một lát sau, cửa xe siêu xe mở ra, người đầu tiên bước xuống là một vệ sĩ cao lớn. Anh ta mở ô che nắng và cung kính che cho Khương Nhược Sơ khi cô bước ra khỏi xe. Khương Nhược Sơ từ từ bước xuống xe, nhìn xung quanh và lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng nhưng thanh tao. Cô đặt tay lên mũi và nhăn mặt, tỏ ra khó chịu với bầu không khí ô nhiễm nơi đây. Tiếp theo, Khương Nhược Sơ được các vệ sĩ bao quanh và bước vào sân nhà Thôi. Cô đứng yên sau đó và hỏi Thôi Chiêu Đệ một cách kiêu ngạo. Em gái, bố mẹ em đâu? Thôi Chiêu Đệ nhìn Khương Nhược Sơ với vẻ mặt ngạc nhiên và nghi ngờ. Nếu không phải Khương Nhược Sơ đã nhắn tin cho cô trên WeChat nói rằng hôm nay sẽ đến, cô bé cũng không dám tin rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt mình với đôi mắt cao ngạo này chính là người chị ôn nhu dịu dàng hôm qua. Không cần Thôi Chiêu Đệ trả lời, bố mẹ Thôi đã tự mình bước ra. Ánh mắt đầu tiên của mẹ Thôi hướng về chiếc nhẫn kim cương to lớn trên tay Khương Nhược Sơ. Ôi trời, kim cương to quá, còn cả chiếc túi xách, nhìn quen quá, bà ta nhớ lại, trước đây khi đi dạo trong thành phố, bà ta đã từng nhìn thấy chiếc túi này vì kiểu dáng độc đáo nên đã ấn tượng sâu sắc. Và đương nhiên, giá cả của nó cũng khiến bà ta ấn tượng sâu sắc, vô cùng đắt đỏ. Khương Nhược Sơ chọn túi Hermes là vì trước đây cô đã tìm hiểu về Thôi Tuyết Tuệ và biết rằng sau khi kiếm được một khoản tiền lớn, mẹ Thôi đã mua một chiếc khăn quàng cổ và một chiếc ví chơi bài Hermes, sau đó mang theo khoe khoang khắp nơi. Nếu bà ta theo đuổi sự phù phiếm này, chắc chắn sẽ nhận được món quà lớn từ Khương Nhược Sơ vì cô đã tỉ mỉ chuẩn bị những món đồ xa xỉ có logo to. Quả nhiên, Khương Nhược Sơ nhìn thấy ánh mắt sáng rực của tiền bạc trong mắt mẹ Thôi. Cha Thôi có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta đầy vẻ cảnh giác và hoang mang nhìn chằm chằm Khương Nhược Sơ xuất hiện trong sân nhà mình. Khương Nhược Sơ thong thả ung dung hỏi, các ông bà là Thôi Vinh và Dễ Mỹ Nga. Thôi Vinh hỏi lại, cô là ai? Dễ Mỹ Nga dùng tay kéo chồng mình không biết nhìn hàng hiệu. Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? Thôi Vinh nhìn vợ mình một cách khó hiểu, Dễ Mỹ Nga vội vàng ghé tai anh ta nói thầm vài câu. Anh lịch sự một chút đi, vị khách đến nhà lúc này chính là thần tài. Chiếc túi cô ấy đang cầm có thể mua cho anh vài chiếc xe. Muốn bao nhiêu cũng được. Thôi Vinh mở to mắt nhìn, khó tin nhìn vào chiếc túi trong tay Khương Nhược Sơ. Ông ta không hiểu, ông ta thực sự không hiểu nổi người phụ nữ này. Mua một chiếc túi với giá tiền khổng lồ như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cần quan tâm tôi là ai. Chỉ cần biết tôi có chuyện làm ăn muốn nói chuyện với hai ông bà là được. Hai ông bà có đồng ý hay không? Khương Nhược Sơ nói chuyện khi liếc Thôi Chiêu Đệ, ánh mắt đánh giá như thể đang nhìn một món hàng. Thái độ của Khương Nhược Sơ càng cao cao tại thượng, hai vợ chồng già càng tỏ ra cung kính. Đồng ý, tất nhiên là đồng ý. Thôi Vinh và Dễ Mỹ Nga đều cười như hoa nở, nhiệt tình mời. Mời ông bà vào phòng nói chuyện. Dễ Mỹ Nga quay đầu lại. Nụ cười trên mặt biến mất, cau mày thúc giục Thôi Chiêu Đệ. Nhanh đi lấy dưa hấu ngon nhất trong tủ lạnh ra. Nói xong, hai người họ tưởng tiến lên chào đón. Hai vệ sĩ đi trước một bước, chặn hai người họ ở bên ngoài, không cho họ đến gần Khương Nhược Sơ. Thôi Vinh và Dễ Mỹ Nga chỉ có thể xấu hổ cười và lùi lại, đồng thời thầm nghĩ, ông bà chủ này quả là khác biệt, thật oai phong. Cách chương.